Tận thế nhạc viên, chương 1940, quay về Phồn Giáp Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp lấy cho thuê phi hành khí tìm được Exodus quá trình. Ngoài ý liệu thuận lợi, có lẽ là bởi vì cá mập hệ còn không tìm được Exodus chỗ ẩn thân. Có lẽ bọn họ lấy nó cũng không có cách nào. Làm Lâm Tam Tửu lái Exodus xông ra sương mù. Ở trên không trung một cái xoay quanh, thẳng tắp phóng tới Phồn Giáp Thành thời điểm. Nàng chưa bao giờ giống như giờ phút này bình thường cảm kích nó tồn tại. Làm vận mệnh đẩy nàng phiêu rời thân nhân cùng bằng hữu. Một thân một mình hướng đen nhánh không tiếng động viễn hải chảy tới lúc. Chỉ ít nàng còn có này một chiếc phi thuyền, có thể chở nàng quay đầu, sông phá mây lãng. Cùng trước vãng cựu hải chi đỉnh lúc khác biệt, Exodus bay về phía Phồn Giáp Thành, chính là đâm đầu thẳng vào nhân loại đông đúc khu, không còn là xa xa quét mắt một vòng, này một chiếc tuyết trắng khổng lồ vũ trụ cấp phi thuyền. Chính lấy bị tuyệt đối nghiêm cấm tốc độ xuyên phá mạn bộ vân đoan các đại giao thông phương diện. Giao thông lộ tuyến, lấy siêu khống chế độ nhảy. Tự nhiên không đến mức thật đụng vào cái nào một trận phi hành khí bên trên. Nhưng nếu Lâm Tam Tửu có thể theo phi thuyền bên trên thò đầu ra. Về sau nhìn, nàng liền sẽ nhìn thấy chính mình tại sau lưng bầu trời bên trên lưu lại từng mảnh nhỏ thổi còi. Hỗn loạn cùng tê liệt, liên thành một đầu nàng đi qua đường. Buồn cười chính là, chẳng được bao lâu, Lâm Tam Tửu liền theo. Phong hỏa khói báo động. Khẩn cấp giao thông trong tin tức nghe thấy được chính mình. Nữ bá âm viên đem Exodus bề ngoài miêu tả một lần. Khiển trách chiếc này phi thuyền chủ nhân. Tự sát thức mù mắt phương thức phi hành. Còn đem Lâm Tam Tửu đi xuyên qua địa phương. Đi hướng đều cẩn thận thông báo một lần. 2-3 phút về sau. Nàng đột nhiên ngừng lại một chút. Lập tức kích động lên. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được. Này một chiếc điên cuồng phi thuyền rốt cuộc dừng lại. Nó trước mắt chính trôi nổi tại Phồn Giáp đầu tường bên trên. Phồn Giáp Thành bên trong cư dân làm ơn tất. Lâm Tam Tửu, ba, một tiếng đóng lại thông báo. Nàng không có ngồi lơ lửng khoang thuyền. Từng bước một xuyên qua dừng lại động cơ sau tỏ ra vắng vẻ. Rộng lớn mà yên tĩnh phi thuyền. Đi tới phi thuyền cái đáy tiếp nhận khoang thuyền. Làm nàng đi đến bằng bình lúc trước bị nhốt chỗ lúc. Nàng nhìn thấy một đống nhỏ mảnh kiếng bể. Bỗng nhiên ngừng chân. Dư Uyên dùng để vây khốn bằng bình ly pha lê. Bị cưỡng ép cởi bỏ lúc sau liền thành một đống rác rưởi. Nàng quên thu thập. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó vài lần. Bỗng nhiên lần nữa lấy ra. Phong hỏa khói báo động. Này một lần. Nàng chủ động lục soát khởi gần nhất mạn bộ vân đoan bên trong lưu hành chủ đề cùng tin tức. Tại vội vàng vượt qua mấy điều. Chiêu kỳ nhân sinh chân lý cơm trứng chiên. Thật, đổi đầu thuật. Tức sắp đến đại hồng thủy. Loại hình tin tức lúc sau. Nàng quả nhiên tại nhiệt nghị độ hơi thấp một ít xếp hạng bên trong. Thấy được một đề tài thảo luận. Giải vật công tưởng trở thành mạn bộ vân đoan đứng đầu lương cao ngành nghề một trong. Nàng ấn mở chủ đề thảo luận, mở ra tương quan hình ảnh. Tại hàng trăm hàng ngàn điều thảo luận bên trong, nàng không tìm bao lâu, đã tìm được lúc trước một cái kia thả đi bằng bình giải vật công tượng ảnh chụp. Ảnh chụp bản thân không có cái gì lạ thường, chẳng qua là hắn đưa tay tiếp tiền một màn mà thôi. Tựa như là chụp lén, trừ hắn ra, tấm ảnh bên trên liền không có người khác, cũng nhìn không ra tới ở đâu. Nếu như không có tới qua Exodus lên, xác thực nhìn không ra, nhưng Lâm Tam Tửu chỉ là quét mắt một vòng, liền nhận ra giải vật công tượng sau lưng đen xì kia một mảnh. Chính là Exodus tiếp nhận khoang thuyền, giao tiền cho hắn cái tay kia, là ti lục tay. Ly pha lê mới vừa bị giải khai thời điểm, nàng đang bận áp chế bằng bình, tại xốc hắn lên, chuẩn bị dẫn hắn trước vãng phi thuyền bên trong lúc, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua chính cấp giải vật công tượng trả tiền Ti Lục. Bởi vì nàng hơi hơi xoay người qua, nàng tay bên trong xách theo bằng bình cũng cùng theo xoay qua chỗ khác. Theo hắn mắt bên trong, hẳn là vừa vặn có thể trông thấy này một màn. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Bằng bình năng lực giã hỏa liệu nguyên. Nguyên lai sớm tại hắn bị thả ra ly pha lê kia một khắc, hắn liền phát động qua một lần. Phát động đối tượng chính là một cái duy nhất cùng bằng bình có quá ngắn ngủi tiếp xúc người ngoài. Cái kia giải vật công tượng thành bằng bình hướng ngoại giới, hướng cá mập hệ truyền đạt tin tức đường tắt. Đến lúc này, cho dù là bọn họ cẩn thận hơn, lại thế nào bảo đảm giải vật công tượng bản nhân không có vấn đề? Tự nhiên cũng đều không có ý nghĩa. Có ốc nhất liễu chờ ở bên ngoài, làm hắn phát hiện đột nhiên có một đầu giải vật công tượng tin tức biến thành mạn bộ vân đoan bên trong đứng đầu thảo luận lúc. Hắn chỉ sợ cũng hiểu, đây là bằng bình phát cấp tín hiệu của bọn hắn. Tín hiệu này bên trong ẩn hàm ý nghĩa gì nội dung? Lâm Tam Tửu nhìn không ra, nhưng là chẳng trách Tạ Phong nói. Nàng khoảng chừng thuê hành đợi 1-2 ngày thời gian. Nếu như giải vật công tượng rời phi thuyền về sau, giã hỏa liệu nguyên làm tin tức cũng lập tức bắt đầu lưu truyền lên. Ốc liễu tại cái kia thời gian điểm phái nàng đi thuê hành ôm cây đợi thỏ. Đến Lâm Tam Tửu tới cửa, đúng lúc là 1-2 ngày công phu. Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình cười khẽ một tiếng. Ngón tay tại hộp trắng nhỏ bên trên khép lại, vài giây đồng hồ về sau, phong hỏa khói báo động, cá nhân đầu cuối liền biến thành vụn vặt mảnh vỡ cặn bã khối. Nhào nhào lũ rơi vào đống kia thủy tinh bên trong. Xêu, Lâm Tam Tửu vô cùng bình tĩnh phân phó nói, mở ra tiếp nhận khoang thuyền cửa vào, tại từ từ mở ra khoang thuyền để trần chi gian. Dần dần lộ ra khỏi thành nói tầng tầng điệt điệt, trải ra đến đầy khắp núi đồi Phồn Giáp thành. Nàng chợt nhớ tới, làm nàng lần đầu tiên tới Phồn Giáp thành lúc, cho nàng dẫn đường thiếu niên vô cùng kiêu ngạo mà nói. Dù cho chỗ này rất nghèo, hắn vẫn như cũ yêu thích tại Phồn Giáp thành bên trong sinh hoạt. Hiện giờ tính cả kia thiếu niên cùng nhau, cả tòa thành đều biến mất. Chỉ còn dư một cái xác không, cùng xác không bên trong không ngừng du tẩu, thất hồn lạc phách một đầu hồn phách. Bát đầu Đức từng nói qua, toàn bộ Phồn Giáp thành có thể ra vào người địa phương, tất cả đều bị thứ không gian cấp bao vây lại, bị triệt để phong bế trụ. Nhưng là, thả ra thứ không gian người chỉ sợ không nghĩ tới, Lâm Tam Tửu vừa vặn có thể vượt qua không gian thủ đoạn. Người nhất định phải tại trong lòng cẩn thận hồi tưởng ra điểm dừng chân bộ dáng. Ý lão sư dặn dò, nếu như chỉ dùng một lần phạm hòa không gian vượt qua, ta tưởng tinh thần ổn định độ thượng còn không đến mức xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là vạn nhất ngươi điểm dừng chân phạm sai lầm, khả năng liền lại cũng không về được. Ngươi yên tâm, Lâm Tam Tửu đáp, ta này một bước không sẽ sai lầm. Ta có thể cảm giác được, nàng đứng tại mở ra tiếp nhận khoang thuyền cửa vào biên duyên. Nhắm mắt lại, hướng không khí bên trong bước một bước, vô số tầng không gian cùng vũ trụ, đóa hoa cùng hiểu lầm, nước mắt cùng quang ảnh, đều dần dần tại nàng trước mặt mở ra, bao lấy nàng, đẩy nàng, xuyên qua nàng, cùng lần trước hốt hoảng hoa mắt thần mê khác biệt. Này một lần Lâm Tam Tửu thậm chí không có nhiều chú ý chính mình bên cạnh xuyên thẳng qua ngàn vạn thế giới. Nàng mục tiêu rõ ràng ổn định, chính là dưới chân Phồn Giáp thành. Thời gian hảo giống như đã qua thật lâu, lại hình như còn là tại cùng một thời khác, làm Lâm Tam Tửu cảm giác thân thể vừa vững thời điểm. Nàng tại mở to mắt trước đó, liền biết chính mình đi vào nơi muốn đến. Mà ở nàng sau khi mở mắt, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỗ này đích thật là Phồn Giáp thành không sai. Này loại dài dài, kéo dài tầng điệt lại vụn vặt tùng sinh cấu trúc phương thức, là chỉ có Phồn Giáp Thành mới có đặc thù phong cách. Thế nhưng là đập vào mắt lại không phải quen thuộc thành nói. Tường gạch hoặc phiến đá địa, thật giống như có người tại Phồn Giáp Thành nội bộ thượng một cái sơn phủ. Thành đạo bên trong bao trùm lấy tuyết trắng vách tường cùng không thấy một tia cho bụi sàn nhà. Trần nhà bên trên, một tràn hình chữ nhật bạch đèn ném xuống sáng tỏ mà lạnh lùng quang. Cao hơn nửa người kim loại bịt kín bình, vô số màu trắng cài ống, kết cấu phức tạp giá kim loại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nàng ánh mắt theo nguyên bản thành nói hình dạng gian phòng về phía trước mở rộng. Nhìn thấy càng nhiều đếm không hết, nàng cũng không gọi nổi tên thiết bị. Phồn Giáp Thành đến tột cùng biến thành cái gì đồ vật? Bắt đầu đức như thế nào một câu cũng không đề đâu. Bản chương xong, cách chương.